Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1407, 1407, một cái hoa một thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân chính đến hoàng cấp, ánh mắt tự nhiên không giống người thường. Bất Tử Thần Hoàng chỉ là liếc mắt một cái, liền biết Tam Sinh Thạch không phải là phàm vật, bên trong cất giấu ba cổ bất đồng lực lượng, nhưng đều thuộc về đồng nguyên. Cùng Phật Đà có thiên ti vạn lũ liên quan. Về phần Bỉ Ngạn Hoa đến tột cùng cất giấu bí mật gì, lấy Bất Tử Thần Hoàng nhãn lực cũng nhìn không thấu. Khi Lâm Dịch hóa thân làm màu đỏ thắm Mạn Châu Sa Hoa, cùng bạch sắc Mạn Châu Sa Hoa hợp làm một thể thời điểm, rất nhiều ký ức đoạn ngắn đều dũng mãnh vào Lâm Dịch trong đầu. Bỉ Ngạn Hoa, Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng xẹt qua một tia thoảng nhiên, hoảng hốt trong lúc đó, phảng phất có một cái xuống thanh sắc la sam, tươi đẹp không tì vết thiếu nữ, hiện lên tại Lâm Dịch trước mắt, trong tay thận trọng đang bưng đóa bạch sắc hoa nhỏ, nụ cười trên mặt, so với bông hoa đẹp hơn, hắn kêu Mạn Châu Sa Hoa, cũng có một cái tên dễ nghe, kêu Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa mở lúc, nhìn không thấy lá cây. Có lá cây lúc, nhìn không thấy hoa, hoa lá hai không gặp gỡ, sinh sôi tương sai. Nghe nói tất cả Mạn Châu Sa Hoa đều là màu lửa đỏ, sinh trưởng tại minh giới trong, nhưng mà chỉ có cái này đóa là màu trắng. Thu cất đi, đây là thế gian duy nhất một đóa bạch sắc Mạn Châu Sa Hoa. Lâm Dịch không rõ, vì sao bạch sắc Mạn Châu Sa Hoa sẽ ở Phong Vũ Đồng tay trong. Lại vì sao bản thân hội hóa thân làm hồng sắc Mạn Châu Sa Hoa. Nhưng Lâm Dịch biết là, khi Bỉ Ngạn Hoa nở rộ thời điểm, hoa lá sinh sôi tương sai tiếc nuối biến mất. Đây là một loại cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi. Mà cổ lực lượng này, năm đó bị người lấy đại pháp lực, dùng rất nhiều minh giới sinh mạng ký ức, phong ấn tại Bỉ Ngạn Hoa trong. Khi Bỉ Ngạn Hoa nở rộ thời điểm, nở rộ không chỉ có là đóa hoa bản thân mỹ lệ, còn có được phong ấn rất nhiều rất xưa ký ức. Có thể nói, Bỉ Ngạn Hoa là Phật Đà sáng tạo một đóa hoa. Phật Đà đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, mắt thấy hoa lá sinh sôi tương sai, vĩnh viễn không được gặp lại. Không những sinh lòng thương hại, lấy vô thượng pháp lực bù đắp một đoạn này tiếc nuối. Sáng tạo ra một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Đương nhiên, Phật Đà sáng tạo ra Bỉ Ngạn Hoa, khẳng định còn có càng sâu dụng ý. Lâm Dịch nhớ lại tất cả những cái kia người quen, những cái kia quen thuộc sự tình, giống như một hồi đại mộng, bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc. Lực lượng quen thuộc lại lần nữa trở lại trong cơ thể. Binh cấp, tướng cấp, vương cấp, hỗn độn thể, vô ngân tinh hải, sở hữu thuộc về Lâm Dịch tất cả đều ở đây trở về. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác được bản thân tựa hồ tiến nhập một cái thế giới khác, cũng không tại minh giới trong, không có cái loại này âm trầm khí tức kinh khủng. Tại mảnh thế giới này trong, rất nhiều liên hoa sáng sủa nở rộ, kim quang tràn ngập, phạm âm vang vọng thiên địa, giống như một cái siêu nhiên thế ngoại Phật Đà quốc gia. Đột nhiên, một thanh âm tại Lâm Dịch bên tai vang lên. Ngươi rốt cuộc đã tới. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, vội vã chung quanh xem thế nào, lại nhìn không thấy bất kỳ bóng người nào, cũng không có sinh mệnh khác hơi thở tồn tại. Nhưng thanh âm này lại tuyệt không phải là ảo giác. Không cần tìm kiếm, đây bất quá là ta còn sống một đạo tàn nhớ. Lâm Dịch chỉ cảm thấy cái thanh âm này như hoàng đồng hồ đại lữ, chấn điếc phát hội, nghe vào trong tai, tâm linh phảng phất đều bị triệt để tẩy địch một phen, trở nên linh hoạt kỳ ảo trầm tĩnh. Phật Đà tiền bối, là ngươi sao? Lâm Dịch lớn tiếng hỏi. Lâm Dịch nghĩ không ra, ngoại trừ Phật đầu, tại nhất phương trên thế giới còn có thể là ai xuất hiện. Hắn cũng không nghĩ ra, ngoại trừ Phật Đà, còn có thể là ai. Chính mình bực này thủ đoạn thần quỷ khó lường. Hơn 2000 năm, trong nháy mắt, Ngươi đã lớn như vậy. Tại Lâm Dịch trước mặt, một đạo như ẩn như hiện khổng lồ thân ảnh hiện lên. Ngồi xếp bằng, dưới thân một đóa bạch liên lặng yên nở rộ. Niêm chỉ cười, diện mục hiền lành, ôn hòa nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch cả người đại chấn. Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn xông lên đầu. Phật Đà những lời này là có ý gì? Lẽ nào trước kia Phật Đà chỉ thấy qua ta? Chấm, sẽ không sai. Phật Đà nhất định biết thân thế của ta. Chấm, 10 năm ký ức trống rỗng. Vấn Thiên kiếm mảnh nhỏ. Diệp Phong truyền thừa. Thiên giới đại nạn. Vô danh hòn đá. Lâm Dịch biết, Phật Đà nhất định có thể giải mở tất cả mê hoặc. Không ai so với hắn sống được lâu hơn. Chứng kiến càng nhiều, Lâm Dịch cưỡng chế trong lòng kích động. Liền vội vàng hỏi, Phật Đà tiền bối, ta đến tột cùng là ai? Phật Đà mỉm cười, đạo, ngươi chính là Lâm Dịch. Lâm Dịch sửng sốt một chút, có ý gì? Phật Đà không có đi giải thích, chỉ là lại cười nói. Ngươi có thể đi cho tới hôm nay bước này không dễ dàng. Nhưng ngươi còn cần thông qua càng nhiều hơn khảo nghiệm, mới có thể có đến ta truyền thừa, biến thành tân minh giới chí tôn. Về phần ngươi nghi ngờ trong lòng, chờ ngươi biến thành minh giới chí tôn một khắc, hết thảy đều đem sáng tỏ. Lâm Dịch nhịn không được hỏi, khảo nghiệm ở nơi nào? Ở nơi này, Phật Đà ôn thanh nói, một cái hoa một thế giới. Đây là bỉ ngạn hoa thế giới. Ở chỗ này nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm, đem tiếp thu ta truyền thừa, biến thành tân minh giới chí tôn. Nếu là thất bại đây, Lâm Dịch trầm mặc hồi lâu, lại hỏi một câu, Phật Đà không đáp, chỉ là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cái kia hư huyễn thân hình liền lặng yên tán loạn, theo Phật Đà thân hình biến mất. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Dịch cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Một cổ quen thuộc khí tức đập vào mặt. Đó là thuộc về Hồng Hoang Đại Lục khí tức. Chỉ bất quá càng cổ lão. Rất xưa, trong một sát na, Lâm Dịch sinh ra một loại ảo giác. Bản thân phảng phất về tới nhân giới. Về tới năm đó bản thân đẫm máu huyết chiến địa phương. Nhưng sau một lát, Lâm Dịch liền biết, nơi này cũng không phải Hồng Hoang Đại Lục. Mảnh đại lục này xa xa so với Hồng Hoang Đại Lục càng cổ lão, càng ấn chứng Lâm Dịch cái ý niệm này chính là, hắn thấy được một gốc cây che trời cổ thụ, cao vót trong mây, cành lá sum suê, bao phủ khắp bầu trời, tản ra khổng lồ sinh cơ, thái cổ thánh thụ, bụi cây này thái cổ thánh thụ, so với vô danh hòn đá trong quy mô còn muốn lớn hơn, càng thành thục. Lâm Dịch há miệng, trợn mắt hốc mồm, Lâm Dịch cảm giác mình phảng phất xuyên qua vô tận thời không. Về tới vạn năm trước, thậm chí càng rất xưa thời đại, có lẽ là Tam Hoàng Nhất Hậu thời đại, có lẽ là Phật Đà thời đại, có thể xa hơn. Đột nhiên, Lâm Dịch trước người của đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Vương cấp thiên thần, cả người tản ra vô cùng khí tức mạnh mẽ. Cái này thần vương trên người phục sức quá mức cổ lão. Quần áo huyền sắc trường bào. Loại này phục sức cho dù tại Hồng Hoang Đại Lục tồn tại ghi chép trong Tam Hoàng Nhất Hậu thời đại, cũng chưa từng thấy qua. Lâm Dịch càng chưa từng thấy qua người này. Lâm Dịch tại thiên giới, từng cùng rất nhiều thần vương giao thủ qua. Ánh mắt cao minh, chỉ là hơi chút cảm thụ một phen. Lâm Dịch liền kinh hãi phát hiện, cái này thần vương tuyệt đối có cơ hội ra phong tuyệt thế. Lâm Dịch ho nhẹ một tiếng, ôm quyền nói, xin hỏi đạo huynh. Lâm Dịch lời còn chưa dứt, liền bị cắt đứt, đánh bại ta, bằng không chết. Huyền bào nam tử trường kiếm trong tay run lên, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Dịch, lạnh lùng nói, nhắc nhở một câu, ở chỗ này ngươi chết rơi. Liền vĩnh viễn không có sống lại. Lâm Dịch đột nhiên cảm thụ được một hồi lạnh lẽo thấu xương. Trực giác nói cho Lâm Dịch, người này nói không ngoa. Ý niệm trong đầu không lạc. Lâm Dịch thấy hoa mắt, hiện ra đầy trời kiếm quang, lóe ra vô tận quang mang, giống như một hoàng nước trong. Bát mặt tới, cách chương.